Ai là của ai? Chương 8, không liên quan đến duyên phận. Góc truyện audio.com. Sau khi tới cục cảnh sát trình diện, Chiêu Huy được giao cho một công việc tạm thời ở bộ phận lưu trữ bằng chứng quan trọng. Trong một giây đó, trong lòng cô mừng rỡ như điên a. Trước đây, Lý Vân Úy nói sau này lớn lên muốn làm cảnh sát. Cô cũng nói muốn làm cảnh sát, kết quả lại bị bọn họ chê cười thoải mái. Cô rốt cục cũng có thể thoải mái cười trở lại. Hừ, bộ dáng cô nhỏ bé thì sao? Sức lực của cô không lớn thì sao? Cô thích khóc thì làm sao? Bây giờ cũng có thể coi như được đứng trong hàng ngũ cảnh sát. Vì chỉ là tạm thời, Trương cục trưởng nói giúp đỡ. Thật sự là quá khách khí. Rõ ràng là văn vẻ mà nói vậy, thực tế thì xem cô như trâu bò mà sai vặt. Phải thiết kế lại toàn bộ trang web của ngành, nâng cấp và hoàn thiện toàn bộ hệ thống hồ sơ, còn phải làm một cầu nối để các cục liên hệ với nhau, mệt mỏi quá. May mắn các đồng sự đều rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều. Ngược với tên Lý Vân Úy kia, ngày nào cũng không thấy mặt, thi thoảng chỉ cùng cô ăn một bữa trưa ở căng tin mà thôi. Tiểu Trần, em và đội trưởng Lý là quan hệ gì vậy? Đồng nghiệp Tiểu Lan vụng trộm hỏi cô, trên mặt có chút e lệ. Chiêu Huy ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên n câu trả lời. Cuối cùng quyết định vẫn là đáp án khôn ngoan nhất, có chút thân thích thôi ạ. Tiểu Lan đối với đáp án này có chút thất vọng, lại hỏi, vậy em có biết đội trưởng Lý đã có đối tượng hay chưa? Nghe tới đó, Chiêu Huy liền tức giận gào thét trong lòng. Lý Vân Úy, anh lại đạp nát một đóa hoa nữa ư, từ nhỏ đến lớn. Không biết có bao nhiêu nữ sinh đã bị khuôn mặt đẹp đẽ của Lý Vân Úy lừa gạt. Cố sống cố chết theo đuổi anh, tất cả đều xem anh như bạch mã hoàng tử. Trên thực tế, anh chính là con hổ bạo lực giả dạng hoàng tử. Nói đạo lý với anh hoàn toàn vô nghĩa, trực tiếp tung cho anh một nắm đấm còn thoải mái hơn. Người như thế làm sao có thể được bầu thành hot boy cơ chứ? Chẳng lẽ không ai nhìn thấy bộ mặt hắc ám bạo lực của anh? Chiêu Huy đã quen theo chị Tiểu Lan tập thái cực, cũng đã được mấy hôm, cũng bắt đầu thân thiết. Nhìn bộ dáng uể oải của chị Tiểu Lan, cô cảm thấy có chút kỳ quái. Một người, làm sao có thể vì một người không quen mà ngày nhớ đêm mong, mà nóng ruột nóng gan? Nhất là chị Tiểu Lan với Lý Vân Úy, Mi Nhiễm với Chu Vệ chỉ nhìn đến bộ dạng bên ngoài, chứ hoàn toàn chưa biết đến con người bên trong. Đây là tình yêu sao? Cô từng ở trên Internet siêu tầm định nghĩa về tình yêu. Đáp án tự nhiên bao quát ngàn vạn, ấn tượng nhất là thế này. Tình yêu là thứ vô cùng trừu tượng, là một loại tình cảm mà hai bên cùng trao cho nhau. Là hai trái tim, là lưỡng tình tương duyệt, hai bên cùng có tình cảm với nhau, là tâm hồn và tâm hồn hòa nhập vào nhau. Nếu tình yêu là trao đổi về tâm hồn, vậy tại sao mọi người đều nhìn bề ngoài mà theo đuổi? Hoặc là nói, chỉ số tình yêu của cô thấp đến mức khó có thể nói ra. Trong khoảng thời gian này cô suy nghĩ rất nhiều, loáng thoáng hiểu được nguyên nhân Tĩnh Tĩnh và các bạn cô phải thở dài. Cũng đại khái hiểu được hàm ý về câu nói kia của Dương Cảnh. Một người, một cô gái, đối mặt với việc bạn trai đi với người khác ân ân ải ải anh em. Thế mà không hề có cảm giác gì, lại còn có thể bình tĩnh mà giải đề toán khó. Người như vậy, hoặc là lãnh cảm, hoặc là không có cảm giác với người con trai kia. Cô là loại nào, cô cũng không rõ ràng lắm. Ăn xong cơm trưa, cô nhận được tin nhắn của Mi Nhiễm. Bạn yêu, 5 giờ 48 phút chiều hôm nay tớ sẽ đến. Có thể tới đón tớ được không? Nhân tiện cho tớ ở lại một đêm nhé. Trung Mi Nhiễm không có nhà trong nội thành. Buổi tối không có xe về nhà. Chỉ có thể ở lại một đêm rồi sáng hôm sau mới về được. Cô nhanh chóng trả lời. Ok, hành lý có nhiều không? Cần tớ lái xe tới không? Có. Lái một chiếc BMW hiệu xe đạp đến đây đi. BMW hả? Cũng không phải là không được, chỉ là phải về nhà đổi xe, rất phiền toái. Chiêu Huy nhắn cho Lý Vân Úy một cái tin, bảo anh hôm nay tự mình về nhà, sau đó gọi điện trình bày với ông ngoại. Kết quả, không thể không lần thứ hai cảm khái, Kế hoạch có thay đổi. Lý Vân Úy có công việc khẩn cấp lấy chiếc xe đi. Nửa ngày sau mới nhắn lại cho cô, bảo cô tự tìm chiếc khác. Không có cách nào, Chiêu Huy đành phải chấp nhận đề nghị của Trương Cục trưởng. Lấy xe cảnh sát ra nhà ga đón người, điều kiện là phải làm thêm giờ. Cho nên, Trung Mi Nhiễm nhìn thấy Chiêu Huy choáng váng một phen, không khỏi kêu to, Chiêu Huy, cậu đến đón tớ hay bắt tớ vậy? Mà Chiêu Huy cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cô nhìn thấy Dương Cảnh và Lâm Ứng Tuyên đứng bên cạnh Mi Nhiễm. Sau một hồi nghe Mi Nhiễm giải thích một phen, Chiêu Huy rốt cục cũng hiểu được, Mi Nhiễm và Lâm Ứng Tuyên đều cùng nhờ một người bạn học mua vé xe. Hơn nữa lại về cùng một ngày, không tránh khỏi việc cùng chung chuyến xe, Dương Cảnh là tới đón Lâm Ứng Tuyên cuối cùng. Chính là như vậy, không khí quỷ dị bao trùm bốn người. Không ai nói gì, sau một lúc lâu, vẫn là Chiêu Huy mở miệng trước. Dương Cảnh, anh đến đây bằng gì? Xe bus, sau đó kêu xe trở về. Dương Cảnh trả lời, Chiêu Huy gật đầu. Vậy về cùng nhau đi. Dương Cảnh cũng gật đầu. Sau đó lấy tay xách hành lý, để lại Lâm Ứng Tuyên và Mi Nhiễm đứng ngây ngốc. Hóa ra nhà hai người ở gần nhau vậy à, Mi Nhiễm vẻ mặt bất khả tư nghị. Không nói nên lời, cái này làm sao được, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy, thật là nan giải mà. Còn có, ngày đó Dương Cảnh ở diễn đàn tuyên bố như vậy, vốn tưởng rằng Lâm Ứng Tuyên chỉ là đơn phương, rốt cuộc bây giờ là tình huống gì? Dương Cảnh và Lâm Ứng Tuyên ngồi phía sau, anh đang nhìn ra cửa sổ quay đầu hỏi cô, xe của nhà em đâu? Bị anh hai lấy đi rồi. Đang vội nên em đành lấy xe cảnh sát đến đây. Chiêu Huy nhíu mày nói. Giao thông hôm nay có vẻ không tốt. Dương Cảnh, bà ngoại nói. Không biết tại sao chiếc xe đằng sau bỗng tăng tốc độ. Hai xe sắp va vào nhau. Mấy người trên xe kêu lên sợ hãi. Nhưng Chiêu Huy vẫn vô cùng bình tĩnh khéo léo đánh tay lái. Động tác dưới chân cũng vô cùng uyển chuyển. Kịp thời thoát khỏi nguy hiểm. Trung Mi Nhiễm đang muốn tán thưởng cô một câu. Chiêu Huy đã dừng xe lại, cầm lấy thẻ công tác, xuống xe, mọi người chờ mình một chút. Chiêu Huy đi ra khỏi xe, hướng đến phía cảnh sát giao thông. Vị chủ xe kia cũng ở đó, vẻ mặt hiển nhiên không cam lòng đang cùng cảnh sát tranh cãi gì đó. Bọn họ ngồi ở bên trong xe, nghe không rõ ràng bên ngoài nói gì lắm, chỉ nhìn thấy Chiêu Huy đi tới. Chào vị cảnh sát kia một cái, sau đó cùng chủ xe nói gì đó, khuôn mặt vị đại thúc trung niên liền toát lên vẻ sợ hãi. Sau đó trong ánh mắt mở to của bọn họ, bạn học Chiêu Huy thường ngày hiền lành lại bỗng nhiên trở nên hung hăng một cước giẫm nát lốp xe bóng loáng của người ta. Lại sau đó đại thúc trung niên cực kỳ ngoan ngoãn lấy giấy phép lái xe và nộp tiền phạt. Tiểu Huy cậu thật dũng cảm. Trung Mi Nhiễm nửa ngày mới thốt ra được những lời này. Không thể tưởng được, Tiểu Huy hiền lành cũng có bộ mặt cường hãn như thế. Càng thần kỳ là chẳng lẽ người thấy nguy mà không biến cũng chỉ có mình cô. Nước mắt ròng ròng, Chiêu Huy nhớ tới bản thân vừa làm cái gì. Xấu hổ cười cười, anh tớ nói, không được để cho bọn họ khinh thường chính mình, cũng phải cho bọn họ hiểu không phải ai cũng bắt nạt được. Dù sao, có áp lực mới có động lực thôi. Trung Mi Nhiễm, sao lại có cảm giác con dâu thành mẹ chồng vậy? Nói trắng ra lúc trước bản thân bị bắt nạt, bây giờ bắt nạt lại người khác. Chiêu Huy trầm mặc, cô có thể giải thích sao? Về nhà, Chiêu Huy đem chuyện bà nội nói với Dương Cảnh. Dương Cảnh trầm mặc một chút, liền đem theo Lâm Ứng Tuyên tới nhà cô ăn cơm. Bởi vì ông ngoại Chiêu Huy nhiệt tình hiếu khách. Bởi vì bạn học Mi Nhiễm hoạt bát tích cực, càng bởi vì mọi người rất thích đông người, nên bữa cơm càng thêm vui vẻ. Sau khi ăn xong Chiêu Huy tự nhiên đảm nhận việc rửa chén. Mi Nhiễm vốn xung phong nhận việc liền đi hỗ trợ. Dương Cảnh lại nói, để anh đi cho, nhân tiện anh cũng có vài điều muốn nói với Tiểu Huy. Mi Nhiễm nhìn Lâm Ứng Tuyên, cô sớm đã quay đầu sang hướng khác, không nói chuyện. Dương Cảnh đi vào phòng bếp, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chiêu Huy, nói, anh đến giúp đỡ, à cảm ơn anh. Cô trở về vị trí, đưa anh một vài cái đĩa để lau khô. cô cũng không biết nên nói cái gì với anh và Lâm Ứng Tuyên nên mới tìm việc làm. Không ngờ anh còn theo vào đây, nói cái gì cho phải đây, cái gì thì không nên nói. Cô thật thống hận chính mình lúc trước không xem nhiều tiểu thuyết một chút, để bây giờ một chút kinh nghiệm lý luận cũng không có. Đang lúc Chiêu Huy đang giãy giụa trong đầu không biết lúc này có nên nói hay không, liền nghe Dương Cảnh hỏi một câu, Tiểu Huy em có nghĩ tới chuyện nối lại hay không? Chiếc bát trong tay lập tức rơi xuống nước, Chiêu Huy chậm rãi nhìn Dương Cảnh, trong mắt là vẻ hồ nghi vô cùng khiếp sợ. Em đang nghĩ anh rất tùy tiện phải không? Dương Cảnh không nhìn cô, cúi đầu chậm rãi lau bát, nói chia tay là anh, bây giờ muốn nối lại cũng là anh, thay đổi như trong chóng, muốn đến là đến, muốn đi là đi, nếu Tiểu Huy em thật sự muốn nối lại, anh sẽ không chút do dự đáp ứng. Trong đầu Chiêu Huy rối tinh rối mù, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cố nén cảm xúc lại. Chờ Dương Cảnh nói tiếp, quả thật rất vất vả. Dương Cảnh còn nói, Tiểu Huy, trước khi tắt máy di động thì em thường nghĩ gì? Làm bài, cô cẩn thận nói, khi không làm bài tập cũng chưa từng nghĩ tới anh. Trong lời nói của Dương Cảnh mang theo ý cười. Ách vâng, âm thanh vô cùng chột dạ. Anh hiểu, ý cười càng đậm, nhưng cũng có nét đau buồn. Dương Cảnh cầm lấy chiếc bát đã lau sạch, nhìn chính mình trong đó. Đại khái anh và Tiểu Huy thật sự không có duyên phận. Phải sinh ra cùng một nơi, cùng học trung học, cùng học đại học, làm sao có thể không có duyên phận. Mới đầu anh chỉ nghĩ là có được em, cứ nghĩ rồi có một ngày Tiểu Huy cũng sẽ thích anh. Thậm chí còn muốn làm cho Tiểu Huy ghen. Quả thật là anh quá ngốc. Nếu muốn nối lại, anh khẳng định Tiểu Huy sẽ không cự tuyệt. Nhưng hôm nay mới biết được, Tiểu Huy một chút cũng không thích anh. Vậy có phải là anh quá ngốc hay không? Có lẽ không liên quan đến duyên phận. Chỉ đơn giản là anh không phải là người Tiểu Huy thích mà thôi. Trong óc Chiêu Huy cứ tua đi tua lại những lời nói này của Dương Cảnh. Nói một chút cũng không đau lòng. Là nói dối, nhưng muốn cô tin tưởng những dung cảm trong lòng cô là yêu thì không hẳn. Huống hồ, là người mà cô thích cô cũng không biết như thế nào. Bởi vì cảm giác thích một người cho tới nay cô cũng chưa hiểu được. Thật là một người tốt, lại bị cậu bỏ qua, để cho Lâm Ứng Tuyên chà đạp. Mi Nhiễm lòng tràn đầy cảm khái, cô không rõ Dương Cảnh coi trọng điểm gì ở Chiêu Huy nhất. Chia tay vẫn nhớ mãi không quên. Vừa rồi ăn cơm, Dương Cảnh nhìn Tiểu Huy với một ánh mắt thâm tình đến mức làm cho khuôn mặt Lâm Ứng Tuyên xanh đến mức có thể đi quảng cáo cho hãng Sơn. Nhưng Tiểu Huy cũng không hề phát giác, làm cô thật muốn lật bàn giống lên một câu. Chiêu Huy, cậu đúng là đại ngu ngốc, nhưng là, cô chung quy cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Cách chương.